Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, điểm đại hung, Thiên Dung Thành bên ngoài 30 dặm, nơi này toàn bộ đều là cường giả đứng ở trên không. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm lòng đất hoàng lăng lối vào, phi thường chờ mong nơi này tàng bảo. Mau nhìn, đại đạo khí tức tản đi, không có chút nào còn lại. Một tôn cường giả rít gào một tiếng, trực tiếp liền bạo xông tới. Tình cảnh này, để toàn trường cường giả chớp mắt động, điên cuồng hướng về lòng đất hoàng lăng nội xung, muốn lấy được đại đế tàng bảo. Mà ở trong cung điện dưới lòng đất, có thể nói máu chảy thành sông. Phàm là tu hành kém một chút điểm người, trên căn bản đều bị chấn chia năm xẻ bảy, máu tươi giàn giụa mà xuống. Đây là cái gì? Tóc và người ba mắt đều dọa cho phát sợ, phần eo của nó đều ở uốn lượn, kém chút bị chấn áp trên đất. Nó trực tiếp lấy ra một tôn bí bảo, điên cuồng chống đối bốn phía áp lực. Này bốn phía rất nhiều kỳ tài lai lịch đều rất lớn, từng cái toàn bộ lấy ra bảo vật chống đỡ bốn phía áp lực. Đạo lăng mau tới, đại hắc điên cuồng gào thét. Nó lấy ra một khẩu thạch kỳ, bất quá cái này thạch kỳ đang run rẩy, bởi vì bốn phía áp lực càng ngày càng mạnh, đại hắc có chút chống không ngừng. Trong này rất nhiều người bảo vật sụp ra, thân thể bị ép nát tan. Đạo lăng hố áp lực kinh khủng đi tới, vội vàng nói, nhanh, liên thủ thôi thúc ta đoạn kiếm, chống lại bốn phía uy thế. Cái này đoạn kiếm từ khi bù đắp thứ 6 đoạn, liền vẫn không có đánh ra nội hàm thần uy, bởi vì cần năng lượng quá nhiều, đạo lăng đều không thể chịu đựng. Hắn cũng phi thường chờ mong đoạn kiếm biến hóa, hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đạo lăng trong cơ thể năng lượng điên cuồng rót vào đến đoạn kiếm bên trong. Đại hắc bọn họ cũng theo ngửa mặt lên trời gào to, điên cuồng đem năng lượng rót vào đến đoạn kiếm bên trong. Ầm ầm ầm, ở rất nhiều người sợ hãi dưới ánh mắt, cái này đoạn kiếm rốt cục thức tỉnh. Giống như một tôn cổ thiên long đang thức tỉnh, che ngược bầu trời ép khắp vùng thế giới này. Này như là một tôn không trọn vẹn thánh binh đang thức tỉnh thần uy. Quá mức đáng sợ, ép không biết bao nhiêu người nghẹt thở. Đạo lăng giật nảy cả mình, cảm giác trong cơ thể năng lượng như điên bị đoạn kiếm hút đi. Mà tôn này đoạn kiếm thể hiện ra thần uy, không thể nào tưởng tượng được, đạo dĩ nhiên nắm giữ một tôn không trọn vẹn thánh binh. Võ vương bá sắc mặt phi thường khó coi, hắn cảm giác đây chính là một tôn không trọn vẹn thánh binh. Bởi vì không có đại đạo thần văn tồn tại, không là đại đạo thánh binh, uy năng cỡ này, hẳn là không trọn vẹn thánh binh. Sắc mặt của bọn họ đều phi thường khó coi. Thứ này đừng nói là huyền vực thiên kiêu, coi như là vương đạo cường giả đều không có thứ chí bảo này a. Nhưng là một cái không chỗ nương tựa thiếu niên, dĩ nhiên nắm giữ một tôn không trọn vẹn thánh binh. Đoạn kiếm phụt lên kiếm quang màu vàng, quá mức khủng bố, dẫn đến loại khí tức này có chút thức tỉnh không ra, bởi vì cần thiết năng lượng quá nhiều. Tiên sư nó, bảo vật này càng ngày càng biến thái. Đây nhất định là không trọn vẹn thánh binh. Chúng ta liên thủ đều không thể thôi thúc đứng dậy. Đại hắc rít gào đứng dậy. Chỉ có cường giả mới có thể thôi thúc không trọn vẹn thánh binh thần uy. Chân chính thánh binh mạnh như thế nào? Cổ thái một trận sợ hãi. Hắn cảm giác đồ chơi này thật đáng sợ, có thể đánh giết cường giả. Đạo lăng nội tâm cũng có rất lớn chấn động. Nếu là một tôn hoàn chỉnh thánh binh, cần bao nhiêu năng lượng mới có thể đánh ra thần uy? A-di-đà-phật, Tiểu tăng đến chợ ngươi, đầu chọc tiểu hòa thượng cất bước đi tới. Hắn di chuyển bất động minh vương thức, dẫn đến bốn phía áp lực rất khó thương hắn. Hắn bấm tay điểm hướng về đoạn kiếm. Thanh kiếm này tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Trong lúc nhất thời uy năng tuyệt thế, bùng nổ ra tuyệt cường khí tức. Mơ hồ cùng chiếc kia màu đen quan tài sản sinh đối kháng. Đen thui đoạn kiếm tuy rằng gãy vỡ, thế nhưng nó thật đáng sợ. Chìm nổi ở trong thiên địa, ép hư không đều đang đổ nát. Đạo lăng, nhanh cứu ta. Tử Ngọc khuôn mặt trắng bệch, hắn cùng Tử Thương Hải đồng thời ký ra một tôn bí bảo, bảo vệ tụ bảo các một đám người. Thế nhưng tôn này bí bảo đang run rẩy, sắp sụp ra. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, phía sau hắn lập tức duỗi ra đi một tôn bàn tay lớn màu vàng óng, che ngược bầu trời bao phủ tới, đem tụ bảo các một đám người lôi lại đây. Đa tạ đạo huynh ra tay. Tử Thương Hải vội vã chắp tay nói, nội tâm có chút vui mừng vừa nãy giúp đạo lăng, bằng không hôm nay liền triệt để nguy hiểm. Ẩn ni Tử Ngọc thở hổn hển, hoảng sợ đôi mắt đẹp nhìn lướt qua đoạn kiếm. Nàng vẫn luôn biết đạo lăng có cái này bảo vật, rất rõ ràng đoạn kiếm có thêm một đoạn lưỡi kiếm, trở nên càng đáng sợ. Dĩ nhiên là không chọn vẹn thánh binh. Tử Ngọc bối nha cắn cắn kiều diễm môi đỏ, có chút hưng phấn nói, vật này còn có công lao của ta. Lúc trước ta có thể giúp hắn tìm được một đoạn lưỡi kiếm. Đạo lăng hít sâu một cái, trong mắt của hắn nhìn một chút Lê Tiểu Huyên, Thanh Long Hoàng Triều còn có thể chống đỡ trụ. Bọn họ mang đến một bộ đại sát trận, ca ca không cần lo lắng cho ta. Lê Tiểu Huyên vẫy vẫy tay nhỏ, hì hì cười. Đạo lăng gật gật đầu, lập tức ánh mắt quét về phía Càn Giao Phương Vị, nhìn thiếu nữ không dễ chịu ánh mắt, hắn bật cười nói, ta lại không trách ngươi, đến đây đi. Bàn tay lớn màu vàng óng lại một lần vươn ra ngoài. Đại Càn Hoàng Triều một đám người đại hỉ, bất quá sau đó sắc mặt của bọn họ đen kịt lại, bởi vì đạo lăng chỉ đem nàng một cái người mang đi. Đạo ngươi đây là ý gì? Chúng ta Đại Càn Hoàng Triều quãng thời gian trước cũng tốt bụng cho ngươi đi Hoàng Triều tu hành, ngươi lẽ nào đều đã quên sao? Một cái khí thế phi phàm thanh niên trầm giọng nói, muốn cho nói ra tay đem bọn họ cũng che chở trụ. Càn Hồng sắc mặt tâm trầm, hắn không nói gì, bất quá hắn một mình lấy ra một tôn đại ấn màu vàng óng, hỗ ở bốn phía áp lực, ngươi đừng cho lão tử phí lời. Bên cạnh tên kia là các ngươi Đại Càn Hoàng Triều người, bọn họ đều không cứu các ngươi, ta dựa vào cái gì liền ngươi? Ngươi cho rằng lão tử là cha ngươi à? Đạo lăng cười nhạt, ngươi, thanh niên một trận nổi giận, vừa muốn tức giận mắng thời điểm, làm nhận ra được thiếu niên trong mắt hàn khí. Hắn không nhịn được dùng mình một cái, vừa nãy đạo lăng thần uy hắn tận mắt nhìn, căn bản không dám cùng hắn phân cao thấp. Đạo, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử ở thấp A, một bộ dáng vẻ đáng yêu, thân thể nàng đang chảy máu, gần bị đè chết. Đạo lăng gật gật đầu. Lại là một tôn bàn tay lớn màu vàng óng ngang trời tóm tới, đem cô gái này cùng bên cạnh bọn họ một đám người đều đưa đến đoạn dưới kiếm phương. Tình cảnh này mới vừa phát sinh thời điểm, để Đại Càn Hoàng Triều một ít người sắc mặt càng thêm khó coi. Lẽ nào bọn họ cũng không sánh nổi một ít người của tiểu gia tộc? Những người này đạo lăng đều biết, thế nhưng nói không là tên đến, là lúc trước hắn từ lông đỏ quái vật dưới tay cứu ra một đám người. Đạo, ta chính là thượng cổ Mặc gia tộc nhân, khẩn cầu ra tay giúp đỡ, tương lai tất có trọng báo. Có thanh niên vội vã mở miệng. Hắn vừa mới nói xong xuống. Bốn phía rất nhiều người đều mở miệng. Đều cảm giác đạo đoạn kiếm có thể chống lại nơi này áp lực. Như vậy mới có thể sống sót. Hừ, vừa nãy các ngươi còn có người công kích quá ta. Hiện tại để ta cứu các ngươi. Các ngươi cho rằng ta là chúa cứu thế à? Đạo lăng con mắt nhìn về phía những người này. Cười lạnh nói. Thượng cổ mặc ra vị thanh niên này chớp mắt cắn răng nói. Đạo ngươi chớ quá mức. Ngươi vốn là ta huyền vực nhân kiệt. Những người này đều là chúng ta huyền vực trụ cột. Đều loại này bước ngoặt ngươi lại vẫn đem cừu hận đặt ở người thứ nhất. Ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Nói thật hay, nơi này chỉ có ngươi đoạn kiếm có thể cùng màu đen quan tài chống lại. Ta khuyên ngươi vẫn là ra tay đi, bằng không sẽ khiến cho người đời thoá mạ. Đạo ta trước đây có thể vẫn đánh giá cao ngươi. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Bốn phía không ngừng truyền đến âm thanh. Bọn họ đều ở sắp chết dãy giụa. Nghĩ bức bách đạo lăng ra tay. Vậy còn thật không tiện. Ta không cần các ngươi đánh giá cao. Ta cũng không vĩ đại như vậy đi quản chết sống của các ngươi. Có chút nhẫn nại là có hạn độ. Nếu là ai ở dám mở miệng, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Hắn đã sớm nhìn thấu thế gian tham lam. Hắn chỉ có thể đi cứu nên cứu người. A-di-đà-phật, tiểu tăng tận mắt nhìn đạo thí chủ quyết đấu yêu vực chí tôn thời khắc. Sau lưng có người đâm dao. Kỳ thực các ngươi nói ra câu nói này thời điểm, nên nhìn chính mình, đến cùng gánh vác bao nhiêu bêu danh. Ở trên thế giới này có nhân tất có quả. Tiểu hòa thượng vẻ mặt bình thản nói rằng, câu nói này để rất nhiều người đều xanh mặt. Bọn họ là không có đạo cái này ma vương tên tuổi lớn. Thế nhưng bàn về sau lưng mắng bọn họ người, e sợ không thể đếm hết được. Giữa trường không ngừng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Có người ở chết thảm. Liền là một ít tu hành sinh linh đáng sợ đều không ngoại lệ. Bị chấn chia năm xẻ bảy. Người tên khốn kiếp này. Thái cổ thần sơn thánh nữ đều chống không ngừng. Của nàng ngũ sắc bảo tháp cho thần sơn sinh linh che chở. Mà nàng lấy thiên tàm y chống lại. Bất quá này bảo y không hoàn chỉnh a, dẫn đến nàng trắng nõn như ngọc cánh tay đang chảy máu. Ây, đạo lăng lắc lắc đầu. Nhớ tới tiểu hòa thượng lời nói. Hắn tự lẩm bẩm. Này thiên tàm ống tay áo cũng giúp ta một đại ân. Liền giúp nàng một lần đi. Một tôn khủng bố bàn tay lớn màu vàng óng ngang trời đánh tới chớp. Nhoáng, tình cảnh này để thái cổ thần sơn sinh linh tức giận. Đạo ngươi chớ quá mức. Ngươi đây là ở sai lầm. Chúng nó đều biết thánh nữ bảo y bị đạo cướp đi một phần. Lẽ nào hắn hiện tại còn ra tay toàn bộ cướp đi hay sao? Ngươi tên khốn kiếp này. Thái cổ thần sơn thánh nữ cắn răng. Hắn chẳng lẽ muốn nhân cơ hội đem trên người mình bảo y đều cởi sạch hay sao? Phí nói cái gì? Đạo lăng một trận trừng mắt. Cái này bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp bao phủ thánh nữ. Mang nàng tới đoạn kiếm bao phủ khu vực phía dưới. Ngươi muốn làm gì? Thái cổ thần sơn thánh nữ giận dữ và xấu hổ kêu to. Con mắt còn không hề chớp mắt theo dõi hắn trên cánh tay mang theo thiên tâm ống tay áo. Nhớ tới thiếp thân mặc mấy năm. Hiện tại bị một cái nam tử mặc vào. Sắc mặt nàng giận dữ và xấu hổ vẻ càng nặng. Đừng nói nhảm. Cẩn thận. Đạo lăng chừng nàng một chút. Bao hàm thâm ý lời nói làm cho nàng run rẩy một cái. Không lên tiếng nữa. Nội tâm nhưng là mắng. Tên khốn kiếp này làm sao hảo tâm như vậy. Còn cứu ta. Thái cổ thần sơn thánh nữ phi thường không tin. Vẫn cẩn thận đề phòng. Bất quá hắn cảm giác đạo lăng là gan liền là to lớn hơn nữa. Cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy cởi sạch chính mình bảo y. Các ngươi mau nhìn, trên mặt đất huyết động, cùng bản vương đoán không sai. Cái quan tài này ở huyết tế, đại hắc cả người tóc gáy đều dựng thẳng đứng dậy. Quát, đây rốt cuộc là ai bố trí hậu chiêu? Hắn muốn làm gì? Đoạn dưới kiếm bao phủ người đều nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều ở bạo phát huyết sát khí. Trên mặt đất huyết đang điên cuồng hội tụ đến trên không. Tràn vào trong quan tài. Đen thui quan tài lập tức đỏ au. Lập lòe ra yêu diễm thần quang. Kinh sợ lòng người. Cái gì? Chuyện gì thế này? Cổ thái tê cả da đầu. Gầm nhẹ nói. Lẽ nào trong này sinh linh còn sống sót hay sao? Đạo lăng ánh mắt nghiêm nghị không gì sánh được. Khẽ quát. Chúng ta đi mau, nơi này quá hung. Đoạn kiếm chấn động đứng dậy, quét ra bốn phía uy thế, mang theo bọn họ đi ra phía ngoài. Bất quá bước chân của hắn mới vừa dơ lên đến, đạo lăng sắc mặt lập tức chìm xuống. Ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài, có mười mấy cường giả bạo vọt tới. Lần này phiền phức lớn rồi. Đạo lăng tâm thần chìm vào đáy vực. Bởi vì nơi này vực chàng thật đáng sợ. Quản chi là phá giới phù, đều rất khó rời khỏi. Hết chương.